Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 281. Ba viên âm dương vạn thọ đan Phương Hàn từ trong Vũ Hóa Thiên Cung ra cũng không có trở về Luân Hồi Phong mà lại trở lại Sơn Hà Viện. Quan sát kết quả của Sơn Hà Bảng đại tái, lần này hắn trở lại Sơn Hà Viện liền khiến cho toàn trường chấn động. Phương Hàn lại trở lại, hắn sao lại không có chuyện gì, lại có thể ngông nghênh trở lại như vậy. Ngay cả đầu sỏ muôn đời như Như Ý trưởng lão cũng không làm gì được hắn sao? Xem ra trưởng giáo Chí Tôn rất coi trọng hắn. Lần này Sơn Hà Bảng đại tái 10 thứ hạng đầu có lẽ thật sự bị người này khống chế hết. Nhìn bộ dáng hung thần áp sát của hắn, nếu chúng ta còn dám cướp đoạt chỉ sợ là cũng sẽ bị hắn phế bỏ. Đáng tiếc, âm dương vạn thọ đan có thể có thêm 600 năm thọ mệnh, cho dù là tiểu đầu sỏ kim đan cảnh cũng ước mơ nữa là. Đáng giận, tên Phương Hàn này thật quá bá đạo. Cũng không có cách nào khác, người ở dưới mái hiên nhà người ta thì phải cúi đầu thôi. Chúng ta cứ bỡ đỡ Phương Hàn cũng sẽ có được chỗ tốt. Một ít nội môn, ngoại môn đệ tử nghị luận với nhau. Trong đó cũng không thiếu rất nhiều người đệ tử của hoàng tộc, đế quốc, đại thế gia, đại thương hội. Lần này nên làm sao bây giờ? Chúng ta được Thiên Đô Sư Huyên, Vạn La Sư Huyên, Linh Tiêu Sư Huyên kiệt lực tài bồi. Thiên Đô Sư Huyên tê thậm chí còn đem chúng ta vào lò đan cấp bậc bảo khí để luyện gân cốt. Còn cho chúng ta một vài linh đan nữa. Cuối cùng nhờ tư chất tốt mà lĩnh ngộ được thần thông. Trước khi rời đi, Thiên Đô Sư Huyên còn cho chúng ta một đạo phù lục che giấu khí tức, để chúng ta giả trư ăn thịt hổ. Vạn La Sư Huyên, Linh Tiêu Sư Huyên cũng dặn dò chúng ta nhất định phải đoạt được viên âm dương vạn thọ đan đó. Hiện tại nếu như chúng ta ra tay thì sợ là cũng sẽ bị Phương Hàn phế bỏ. Ở trong một góc khuất, không ngờ có 3-4 người đang nhìn về Phương Hàn. Vừa thấy hắn thì bị dọa đến nhảy dựng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. 4 người này đều là những người được Hoa Thiên Đô, Vạn La, Linh Tiêu dày công tài bồi mà thành. Phương Hàn chèn ép người khác như vậy, bài trừ người ngoài, thủ đoạn ghê tởm làm cho lòng người sôi trào. Nếu như chúng ta ra tay, hắn quả thật là có thể giống như làm với bọn Phương Mãn, Phương Dụ, Phương Liệt, cũng phế bỏ chúng ta. Một thanh niên mặc đồ màu xanh da tê, dơ, u, v, quy, quy, o, y, hung hăng nói. Đáng hận, vốn ta cũng định phá bỏ phong ấn, vận dụng ba la đao mà Thiên Đô Sư Huyên ban cho để quét ngang hết tất cả. Đoạt được một viên âm dương vạn thọ đan cũng không có vấn đề gì, nhưng mà bây giờ xem ra không được rồi. Người nói chuyện là một nội môn đệ tử đầu đội ngọc quan. Vậy làm sao bây giờ? Vạn La Sư Huyên vẫn luôn chờ đợi chúng ta đoạt được âm dương vạn thọ đan rồi giao lại cho Huyên ấy. Tình thế bây giờ, Phương Hàn lúc nào cũng nhìn chằm chằm như thế thì làm sao mà đoạt lại được. Vạn La Sư Huyên cũng không có ra mặt, mà Thiên Đô Sư Huyên thì đi đến Thái Nhất Môn còn chưa có trở về. Nếu bây giờ chúng ta cứ như vậy mà nhảy ra thì chỉ có một con đường chết. Mấy người này ở trong góc này sớm đã lọt vào trong mắt của Phương Hàn. Hắc hắc! Các ngươi tưởng là ta không biết là năm nay Hoa Thiên Đô chọn ra 100 nội môn đệ tử không ngừng bồi dưỡng, tăng cường thực lực cho bọn họ sao? Không tưởng được là nhờ vào lò luyện đan cấp bậc bảo khí mà lại giúp tạo ra được 4 cao thủ thần thông bí cảnh. Quả thật là kỳ diệu. 4 người này đều có linh phù phong ấm khí tức, chuẩn bị giả trư ăn thịt hổ đây mà. Ta tỏa chấn ở đây để xem các ngươi sẽ làm thế nào. Hắn thầm cười lạnh liên tục. Lần Sơn Hà Bảng đại tái này, thủ đoạn của hắn có thể nói là mây mưa thất thường. Đầu tiên là trực tiếp phế di 3 đệ tử thần thông bí cảnh. Sau đó liền đấu với Kim Nhật Liệt trưởng lão, Kinh Động Thiên Hình trưởng lão, rồi cuối cùng lại không có chuyện gì. Quan trọng hơn là ngay cả đầu sỏ muôn đời Như Ý Tử ra mặt cũng không làm gì được. Ngược lại, Phương Hàn còn trực tiếp khiến cho 3 người đột phá thần thông bí cảnh. Đến cuối cùng, mọi chuyện rối lên. Đi gặp trưởng giáo thì mọi người thầm nghĩ rằng lần này Phương Hàn hẳn khó mà thoát khỏi bị trừng phạt, nhưng lại không ngờ là hắn có thể ngông nghênh trở lại. bộ dáng vô cùng thoải mái. Như vậy có rất nhiều trưởng lão chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử đều bị dọa nhảy dựng cả lên. Cho dù là Hoa Thiên Đô nếu như dám vi phạm môn quy, can thiệp vào Sơn Hà bảng đại tái thì sợ là cũng sẽ bị nhốt vào tiên lao. Hừ, Phương Hàn lạnh lùng quét ánh anh nhìn khắp toàn trường. Lập tức hơn 10 vạn đệ tử đều trầm tĩnh trở lại. Cũng không ai dám nói gì thêm. Sợ là hắn xem người đó không vừa mắt thì lại phế đi. Mà người có quan hệ rất tốt với Phương Hàn, các nữ đệ tử già lam thì lại đều cao hứng, đắc ý. Cái gì là uy nghiêm? Cái này kêu là uy nghiêm, gọi là nắm quyền. Trông thấy ở đây có rất nhiều đệ tử phản ứng, trong tâm Phương Hàn cũng cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Khi Phương Hàn vừa mới đi vào Sơn Hà Viện, mục quang đảo qua hết toàn trường, kỳ thật liền phát hiện có mấy đệ tử thâm tàng bất lộ. Rõ ràng là cũng đã tu luyện tới thần thông bí cảnh. Hơn nữa trên thân những người này còn loáng thoáng có khí tức của pháp bảo cường đại. Hiển nhiên là đang có ý định muốn đoạt được phần thưởng của Sơn Hà Bảng. Vốn dựa theo tình huống bình thường thì trong 10 vạn đệ tử, những người này đều là những nhân vật nổi trội, thậm chí là những võ họ đại sư thành danh từ thời thiếu niên. Nhưng mà tu luyện tới thần thông bí cảnh thì cũng cực kỳ khó khăn. Vạn người không có được một. Cho nên hàng năm số người tấn chứ trở thành chân truyền đệ tử cũng tuyệt không nhiều lắm. Bình thường cũng chỉ một hai người. Nhưng mà năm nay thì khác. Bởi vì năm nay đại môn phái ban thưởng hậu hĩnh. Hơn nữa Phương Hàn cũng phân phát ra lượng lớn nguyên anh đan. Mà Hoa Thiên Đô cũng vì đối đầu với Phương Hàn mà không ngại bỏ ra giá lớn. Nuôi dưỡng một đám đệ tử, các loại linh dược như giáp thần đan đều được ban xuống. Cái này cũng giúp cho không ít đệ tử xuất sắc tăng tiến vượt bậc. Đương nhiên, phần thưởng Sơn Hà bảng đại tái lần nữa cũng khích lệ không ít đệ tử liều mạng tu luyện cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Tư tư tư, một đạo quang mang màu tím bắn ra, lập tức đánh nát phi kiếm của đệ tử, rồi dừng lại ở trên đầu nội môn đệ tử, không ngừng xoay tròn. Hồng Di sư tỷ, ta nhận thua. Không ngờ được là sư tỷ lại luyện thành chân khí Tử Điên Âm Lôi Đao. Nội môn đệ tử này vội vàng nhận thua. Hồng Di quận chúa thu lôi đao lại, đứng im tại chỗ, chiến thắng dễ dàng. Không thể nghi ngờ, lần Sơn Hà bảng đại tái này đều là do người Phương Hàn ủng hộ thao túng ra. Hiện tại oanh động nhất chính là Hồng Di quận chúa. Nàng tu luyện tới thần thông bí cảnh, sau đó lại được Phương Thanh Tuyết hỗ trợ tu luyện Tử Điện Âm Lôi Đao, trực tiếp đế thăng tới tầng thứ 2 thần thông bí cảnh, chân khí cảnh. Kỳ thật thì khi đạt tới thần thông bí cảnh, đối với 3 tầng đầu chỉ cần có đủ tài nguyên thì rất dễ dàng vượt qua. Năm đó Phương Hàn đoạt được Thiên Mộc Thần Châm thì thần thông khó luyện như Thanh Đế Mộc Hoàng Công cũng chỉ cần 3 tháng là luyện thành. Mà Tử Điện Âm Lôi Đao thì dễ tu luyện hơn Thanh Đế Mộc Hoàng Công rất nhiều. Chỉ cần có đủ lực lượng lôi đì còn có Tử Kim Nguyên Tử Khoáng Mạch thì sẽ luyện thành nhanh chóng. Tử Kim Nguyên Tử Khoáng Mạch vừa sinh ra đã câu thúc với lực lượng sấm sét. Tu luyện giả hấp thu khí tức của nó, câu dẫn sấm sét, cô đọng thành lội điện đao mang dùng cho giết người, phòng thân, luyện thể đều có tác dụng vô cùng to lớn, bá đạo. Có điều khi dẫn phát lực lượng sấm sét thì phải đặc biệt cẩn thận, nếu không thì sơ suất một chút là bị sét đánh chết. Cho nên hiện tại có rất ít người tu luyện. Như Phương Thanh Tuyết lại có bất diệt điện phù, có thể thao túng sấm sét, tu luyện cũng thuận tiện, dễ dàng hơn nhiều. Hạc sư tỷ, ta cũng nhận thua. Ở trên một lôi đài khác, Hạc tiên tử đánh ra một trảo, pháp lực hóa thành hình bóng một tiên hạc, đánh đệ tử kia bay thẳng vào không trung. Phi kiếm đều không còn chút linh khí nào. Vo vàng nhận thua. Hạc tiên tử hiện tại đã hóa thành người. Mặc dù vẫn chưa luyện thành chân khí, nhưng mà một thân pháp lực cực kỳ hùng hồn, không kém gì Hắc Thủy Vương xà năm đó. Yêu vốn rất khó có thể biến thành người, nhưng một khi biến hóa thì cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Pháp lực cường đại hơn người bình thường rất nhiều. Căn cơ Hạc tiên tử cũng đã kiên cứ, ăn được không biết bao nhiêu linh đan diệu dược của Phương Hàn. từng nếm qua huyết đan luyện chế tứ bạch mao phi cương, trong cơ thể mang theo huyết thống ma hoàng. He he, thấy tên đệ tử kia nhận bại, Hạc tiên tử giống như một tiểu hài tử, cao hứng cười vui vẻ. Sơn Hà bảng đại tái cứ tiếp tục tiến hành như vậy suốt 36 canh giờ. Tiếp đó cũng không có vấn đề gì đáng chú ý. Có Phương Hàn áp trận, cũng không có ai dám làm gì. Thậm chí mấy đệ tử được Hoa Thiên Đô bồi dưỡng cũng thành thật ngoan ngoãn, không có phá bỏ phong ấm trên người để thể hiện ra lực lượng thần thông bí cảnh của mình mà cẩn thận né ra, bài danh ở ngoài 10 thứ hạng đầu. Bởi vì mục quang của Phương Hàn lúc nào cũng nhìn lên người bọn họ, làm cho bọn họ lo sợ không thôi, hận không thể lập tức rời khỏi trận đấu. Hết thảy mọi thứ đều đúng như hắn dự đoán. Lần Sơn Hà bảng đại tái này, Hồng Di quận chúa đoạt hạng nhất, Hạc tiên tử hạng hai, Tư Nguyệt Nhi hạng ba, Dạ Vũ hạng bố, một người nữa tên là Yến Hiểu Ngư hạng năm. Ngày đó Phương Hàn cũng từng gặp qua người này, nên mới đem quả thần thông ban cho nàng, giúp nàng nhất bộ đăng thiên. Năm người giữ năm hạng đầu, mỗi người được một viên âm dương vạn thọ đan mà ngay cả cao thủ kim đan cảnh cũng mơ tưởng. Đồng thời còn thu được năm kiện bảo khí nữa. Mà năm người xếp hạng sau cũng đều là người của Già Lam hội. Nam Bối Bối, Ngả Vi, Tử Huyền, Yến Tiểu Tinh, Lâm Phương Hy. Toàn bộ 10 thứ hạng đầu của Sơn Hà bảng đều do người của Phương Hàn nắm giữ hết. 10 thứ hạng đầu trên Sơn Hà bảng được ban thưởng nhiều nhất. Thậm chí mỗi người đều có được một túi pháp bảo do Vu Không Tinh Thạch luyện chế thành. Chờ sau khi đại tái chấm dứt, Phương Hàn mới đứng thẳng lên thỏa mãn gật đầu rồi quay trở lại Luân Hồi Phong. Chỉ chốc lát sau, mấy người đệ tử Già Lam hội cũng lần lượt đến Luân Hồi Phong. Đi đầu là ba người Tư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ, Yến Tiểu Ngư. Ba người được Phương Hàn ban cho không ít chỗ tốt, giờ đây đến để nói lời cảm tạ, đồng thời xuất ra âm dương vạn thọ đan của mình. Phương Hàn sư huynh, ba viên âm dương vạn thọ đan này anh cũng đang thiếu, mà chúng ta được anh ban cho thần đan, luyện thành thần thông cũng rất thỏa mãn rồi. Cho nên ba viên đan dược này xin tặng cho sư huynh, Tư Nguyệt Nhi nói. Chương 282, ban thưởng pháp bảo. Thấy Tư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ, Yến Tiểu Ngư đem âm dương vạn thọ đan của mình dâng lên thì Phương Hàn mỉm cười, cũng không cự tuyệt, vung tay lên thu lấy ba viên đan dược. Âm dương vạn thọ đan chính là thiên cấp linh đan, cường hóa thân thể, gia tăng thọ mệnh. Cho dù là cao thủ như Hoa Thiên Đô có được lò luyện đan cấp bậc đạo khí cũng không thể luyện chế ra được. Bởi vì nhất định phải là cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể luyện chế ra được. Hơn nữa hao tổn rất nhiều thời gian, tinh lực. Là đan dược ngang cấp với cửu khiếu kim đan, lôi cốt xá lợi. Năm trước tuy Phương Hàn đoạt được một viên nhưng lại tặng cho Long Huyên. Khi đó căn cơ hắn nông cạn, không thể không ném lòng bỏ đi thứ yêu thích để củng cố. Bây giờ căn cơ hùng mạnh, tự nhiên là muốn thu lại. Mà đan dược này đối với hơn U Vinh Quy Quy Nơ cũng có chỗ tốt. Bởi vì hắn chưa từng dùng qua đan dược này. Đan dược kia làm 5 năm cấp nhân linh địa thiên tiên. Trong đó nhân cấp đan dược hang khác gì đan dược dùng làm thức ăn bổ sung nguyên khí. Mà 4 đẳng cấp khác đều có hiệu quả vô cùng tốt. Hoặc là gia tăng pháp lực, hoặc là gia tăng thọ mệnh, mở rộng não hải. Nhưng bình thường các loại đan dược này cũng chỉ có thể dùng một lần. Đến lần thứ hai thì hiệu quả giảm đi rất nhiều, thậm chí không có ý nghĩa. Tỉ như pháp thánh xá lợi, sau khi nuốt xuống xong thì người ta có được lực lượng vạn mã bôn đăng. Phương Hàn bây giờ có bổn nguyên của hai cao thủ kim đan cảnh, có thể luyện chế ra hai viên pháp thánh xá lợi nhưng cũng không dùng cho chính mình. Không phải là không thể dùng mà là vì hiệu quả quá kém. Có điều, Phương Hàn chưa dùng qua âm dương vạn thọ đan. Hiện tại dùng vào thì sẽ thu được lợi ích rất lớn. Tăng thêm tố chất thân thể, gia tăng thêm 600 năm thọ mệnh. Lại còn có thể vận dụng thuấn gian di động của Bạch Đế Kim Hoàng Trảm mà không sợ thân thể bị tổn thương. Từ sau lần đại chiến cùng Mạnh Tiểu Bạch, dùng thuấn gian di động để triệt tiêu ưu thế tốc độ của đối phương, Phương Hàn cũng biết là thân thể càng cường đại thì càng tốt. Người khác thi triển thuấn sát đại pháp, phi kiếm trong chớp mắt thuấn di cũng là rất ghê gớm rồi. Khi di chuyển với tốc độ cao như vậy, cho dù phi kiếm cấp bậc bảo khí bình thường cũng sẽ bị hỏng mất. Mà hắn thuấn di trong nháy mắt như vậy thì thân thể phải khủng bố đến mức nào, sớm mạnh mẽ gấp trăm lần phi kiếm bình thường. Tiếp nhận lấy ba viên âm dương vạn thọ đan, Phương Hàn đem một viên ném vào trong miệng mình, liền cảm giác được âm dương vạn thọ đan từ trong cổ hắn dâng lên hai luồng bạch khí, xoắn quanh thân người, làm dịu tất cả da thịt, gân cốt, thậm chí là cốt tủy. Có kinh nghiệm dùng qua lôi cốt xá lợi, Phương Hàn cũng rất dễ dàng tiếp nhận dược lực của đan dược này. Đem dược lực dung nhập vào trong máu, lưu chuyển khắp toàn thân, cuối cùng kết hợp với cốt tủy, cường hóa cốt cách, thân thể. Ba, toàn thân hắn phát ra âm thanh run rẩy, da thịt trên người liên tục biến đổi màu sắc, lúc thì là màu vàng, lúc là màu tím, lúc lại phân biệt ra hai màu đen trắng, trong đó còn ẩn chứa tiếng sấm sét nữa. Mấy nữ đệ tử thấy cảnh tượng kỳ dị này thì đều há hốc mồm, không biết là hắn đang tu luyện loại kỳ công gì. Qua một hồi lâu, dị biến ở trên người Phương Hàn dần lắng xuống, nhưng mọi người đều cảm giác được da thịt, thân thể hắn ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, giống như có thể tùy tiện quyết định sinh tử của người khác. Nhất là bàn tay của hắn to lớn, mạnh mẽ, năm ngón tay toát ra khí thế vững chãi, mỗi đầu ngón tay như một quả núi lớn. Mấy nữ đệ tử bị khí thế này đè ép làm cho cảm thấy rất khó chịu, không thở nổi. Phương Hàn, nhục thể của ngươi lại tăng cường thêm một bước nữa rồi. Tuy không có khả năng luyện thành bất tử chi thân, nhưng mà bây giờ dù cho có toàn lực thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm với tốc độ rất cao, ta tính toán có thể đạt tới tốc độ gấp 300 lần tốc độ âm thanh. 3.500 năm trước, trưởng giáo Vũ Hóa Môn thi triển thuấn sát đại pháp cũng chỉ đạt tới tốc độ gấp 3.000 lần. Ngươi bây giờ đã đạt tới 1/10 của hắn, như vậy cũng rất lợi hại rồi. Diêm đột nhiên giống lên, ta tự nhiên còn kém bất tử chi thân rất nhiều. Bất tử chi thần chính là tầng thứ 2 trường sinh bí cảnh. Nghe đồn chém mất đầu vẫn có thể mọc lại cái mới, người bị đánh thành thịt vụn vẫn có thể tụ hợp lại, thậm chí hóa thành tro bụi cũng có thể từ tro bụi ngưng tụ lại thành nhân hình. Ta hiện tại nếu như bị người khác chém mất đầu hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Phương Hàn cười hắc hắc, dùng tinh thần trao đổi với Diêm. Có điều hiện tại thân te hơ ta có thể di chuyển với tốc độ gấp 300 lần tốc độ âm thanh. Chẳng những có thể giết người mà còn có thể chạy trốn nữa. Âm dương vạn thọ đan quả nhiên thần kỳ. Hiện tại ta có thêm 600 năm thọ mệnh. Tuổi thọ của ta sợ là đã vượt qua 3.000 năm. Đến khi ngưng luyện thành kim đan thì thọ mệnh sẽ lại gia tăng. Đến lúc đó có thể sống lâu 5-6.000 năm. Cũng đủ để ta luyện thành trường sinh bí cảnh. Chờ khi nào ngươi tu luyện tới tầng thứ 10 nhịp thiên cải mệnh thì có thể nhìn rõ thọ mệnh của bản thân. Từng ngày qua đi, từng năm qua đi. Diêm cười hắc hắc nói, cái mùi vị đó mới thật là thú vị, nó e khiến ngươi liều mạng tu luyện. Bình thường cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh đều triệt để bế quan, tranh đấu gì đó đều không còn ý nghĩa nữa. Hư, Phương Hàn thu liếm khí tức triệt để luyện hóa âm dương vạn thọ đan của mình. Rồi mới nói với mấy nữ đệ tử, hiện tại các người đều đã luyện tới thần thông bí cảnh, đi bái kiến truyền công trưởng lão liền sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Đến lúc đó môn phái cũng sẽ vì các ngươi mà kiến tu một ngọn núi, mỗi người nhận lấy một ngọn. Có điều gần đây trong thiên địa bất ổn, đại kiếp sắp giáng xuống, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút. Ta ban cho các ngươi một ít pháp bảo để thủ hộ ngọn núi của mình. Trong lúc nói chuyện hắn vung tay áo lên, từ bên trong bay ra ba bộ pháp bảo. Đều là một bộ pháp bảo nguyên vẹn. Một bộ là 64 tiểu phiên màu trắng, gọi là Bạch Vân Phiên. Mỗi một cách đều là một kiện trung phẩm bảo khí. Một cây giơ lên liền khiến cho Bạch Vân bốn phía tề tựu về. có thể ngăn cản phi kiếm ám sát. Độc hỏa yên vụ, lôi điện oanh tạc. Nếu như liên hợp thành một bộ thì có lực phòng ngự rất cường đại. Một khi bố trí ra cả ngọn núi sẽ bị mây trắng bao phủ. Người bên ngoài căn bản không cách nào đi vào được. Còn hai bộ kia là hai kiếm trận, một bộ 24 thanh phi kiếm, ngư long kiếm trận, trận đầu ngư lọng mạn diễn. Còn bộ kia là bộ mà Phương Hàn từng muốn luyện chế. Thiên tuyệt kiếm trận là một ma kiếm trận của chân truyền đệ tử Thiên Tuyệt Ma Cung dùng để thủ hộ đỉnh núi của mình. Những vật này đều là di vật của 6 vị thần quân. Phương Hàn hiện tại rất nghèo, căn bản không có bảo bối gì có thể ban cho đệ tử. Về phần diễn nguyệt kiếm trận đều là những kiếm trận cấp bậc tuyệt phẩm bảo khí, cũng không nỡ tặng cho người khác, vẫn còn rất nhiều hữu dụng đối với bản thân. Hơn nữa những nếu đưa những cái này ra ngoài thì sẽ khiến cho những cao thủ chưa đạt tới thiên nhân cảnh rồi loạn một phen. Cái này, thấy Phương Hàn thoáng cách liền xuất sơ A ba bộ đại trận. Mấy nữ đệ tử khác đều khiếp sợ không nói nên lời, cho rằng Phương Hàn đã chiếm được động phủ của tiên nhân nào đó. Phải biết rằng cả ba bộ này cần đến mấy trăm kiện bảo khí mới thành. Một cách bình thường không có gì lợi hại, nhưng mà khi đã tập trung đầy đủ thì uy lực lại khác. Một thanh ngư long kiếm bất quá cũng chỉ là trung phẩm bảo khí, lực sát thương không lớn, chỉ có chừng trăm mã lực, nhưng có đủ 24 thanh. Phối hợp với trận đồ thì lực lượng không đơn giản, chỉ là gia tăng gấp bội mà thôi. Có được những đại trận này thủ hộ ngọn núi, lại tốn hao một ít thời gian để củng cố địa gia, phòng thủ kiên cố. Một cao thủ tầng thứ 2 thần thông bí cảnh cũng không sợ cao thủ tầng thứ 5 thiên nhân cảnh. Thanh xà nhà cũng rung động một chút, tựa hồ vì chuyện này mà rung động. Chờ khi nào các ngươi dựng được ngọn núi của mình, trồng dược điền thì ta sẽ làm một trận thanh đế vũ, tăng thêm linh khí cho ngọn núi của các ngươi. Phương Hàn lại nói, đa tạ sư huynh. Vài nữ đệ tử mừng rỡ nói. Thời gian tiếp theo cũng rất nhàn nhã. Hạc tiên tử, Hồng Di quận chúa đều trở thành chân truyền đệ tử. Thiên công trưởng lão lập tức phái đại lực thần ma vì các nàng mà kiến tạo ngọn núi. Hồng Di quận chúa đoạt được hạng nhất, được ban cho đại diệt thương vương trận. Uy lực không kém gì ba bộ đại trận mà Phương Hàn ban thưởng cho mấy nữ đệ tử già lam hội. Mà Hạc tiên tử cũng nhận được không ít bảo khí. Có điều Phương Hàn vẫn ban cho nàng một bộ đại trận gọi là Minh Xà Thôn Nhật Trận. Kiếm trận này do 100 thanh phi kiếm hợp lại mà thành, có thể hóa thành Minh Xà, uy lực không kém gì đại diệt thương vương trận. Đương nhiên, mấy bảo bối này đều là của mấy vị thần quân lưu lại. Bảo bối của các vị thần quân này đều rất ghê gớm, hiển nhiên là chuẩn bị dùng để lôi kéo tu sĩ các môn phái, mua chuộc bọn họ làm phản đồ. Phương Hàn chiếm được di vật của 6 đại thần quân không khác gì đoạt được một toàn bảo khố nho nhỏ. Đồng thời, lần ban thưởng này, Phương Hàn cũng biết vì cái gì mà các đại môn phái lúc nào cũng lo lắng thiếu pháp bảo ban thưởng. Vì cái gì mà Vũ Hóa môn luôn muốn đoạt được Thái Nguyên Tiên Phủ. Mỗi lần có một đệ tử thần thông bí cảnh tấn thăng lại ban thưởng nhiều như vậy thì cho dù là Thái Nhất môn cũng không chống đỡ nổi. Nhưng mà không có pháp bảo phòng thân thì đệ tử thần thông bí cảnh cũng rất dễ bị giết chết. Ban thưởng pháp bảo xong, Phương Hàn còn đi đến các ngọn núi của các đệ tử này làm ra một trận thanh đế vũ, làm sinh ra đại lượng linh dược thành tinh. Hiện tại mặc dù đang là mùa đông, những ngọn núi mới thành đều bị tuyết phủ trắng. Nhưng sau khi thanh đế vũ đổ xuống thì cây cối mọc lên, trải qua đủ biến hóa 4 mùa. Ngoài 5 người Hồng Di quận chúa, Hạc tiên tử, Tử Nợ, Gơm, U, Y, E, Nhi, Dạ Vũ, Yến Tiểu Ngư tấn thăng thành chân truyền đệ tử, dựng lên ngọn núi của mình. Còn có 4 người khác, chính là các chân truyền đệ tử do Hoa Thiên Đô bồi dưỡng thành. Bọn họ ở Sơn Hà Bảng đại tái không dám giải khai phong ấn, nhưng sau khi đại tái kết thúc thì cũng hiển lộ thực lực, yên lặng trở thành chân truyền đệ tử. Một năm này, Vũ Hóa môn thoáng có thêm 9 đệ tử thần thông bí cảnh, có thể nói là một mùa thu hoạch lớn. ngoại trừ Thái Nhất môn ra cũng không có môn phái nào có thể so sánh với Tốt Độc như vậy. Đương nhiên, đó là không tính ba người Phương Mã bị Phương Hàn giết chết. Bằng không thì Vũ Hóa môn có được 12 đệ tử luyện thành thần thông, lại càng hùng tráng hơn. Sắp xếp cho 5 người Hồng Di quận chúa, Hạc Tiên Tử, Tư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ, Yến Tiểu Ngư xong xuôi. Phương Hàn nhàn rỗi, mỗi ngày đều luyện khí, tìm hiểu thần thông, đồng thời ngưng luyện đan dược, cùng với Tinh Vân Bảo Bảo tìm hiểu các thần thông về tinh tú. Đồng thời hắn còn lấy một viên âm dương vạn thọ đan và quả thần thông cho Tinh Vân Bảo Bảo. Nhưng kỳ quái là thân thể Tinh Vân Bảo Bảo đã mạnh thêm không ít, nhưng mà mãi vẫn không thể đột phá thiên nhân cảnh. Cái này không khỏi làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Phải biết rằng trong quả thần thông ẩn chứa thần lực đã được cây thế giới tinh lọc qua một lần. Phương Hàn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ cũng là nhờ hấp thu thần lực mà đột phá tầng thứ 5 thiên nhân cảnh. Vì cái gì Tinh Vân Bảo Bảo lại không thể? Đến lúc này Phương Hàn mới hiểu được đan dược không phải vạn năng, muốn đột phá hay không phải dựa vào chính mình. Chương 283. Trưởng lão tới chơi. 3 tháng trôi qua, phong ba lắng xuống, tất cả các đệ tử đều dần yên bình trở lại, tập trung vào tu luyện. Cả mùa đông cũng trôi qua một cách tĩnh lặng. Phương Hàn cũng dùng 3 tháng thời gian này để tập trung tu luyện. Trong nháy mắt, đông đi xuân tới, hắn rốt cuộc cũng luyện chế ra 400 vạn nguyên anh đan, dùng để tặng cho trưởng lão của ba đại kiếm phái và Phương Thanh Tuyết. Sau đó, cũng không còn khoản nợ nào nữa, có thể tập trung tinh lực để nuôi nấng trứng côn bằng hóa thành đại thôn phệ ma trận. Chỉ cần quả trứng côn bằng này ấp nở, hóa thành đại thôn phệ ma trận rồi bị Phương Hàn hấp thu thì su này hắn sẽ còn khủng bố hơn côn bằng nguyên thần của Mạnh Thiểu Bạch. Côn bằng nguyên thần hấp thu pháp bảo là một loại bản năng, là ở trạng thái nguyên thủy nhất. Mà đại thôn phệ thuật là do cường giả trí tôn trong thiên ma tìm hiểu thiên địa huyền cơ mà sáng tạo ra. Tạo ra thôn phệ ma trận, cướp đoạt hết thảy vô thượng thần thông, huyền ảo hơn rất nhiều so với bản năng của côn bằng. Vốn Phương Hàn muốn đem kim đan của Triệu Huyền Nhất luyện hóa, hấp thu lấy phong thần đại pháp ở trong đó, ngưng luyện toàn bộ lục phủ ngưng tạng, ngưng kết lại thành một thể, giúp cho thân thể cường đại đến mức không tưởng. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không có phá kim đan rồi chỉ hấp thu có một môn thần thông, nhưng vậy rất là lãng phí. Bởi vì kim đan là một chỉnh thể, một khi bị phá ra thì nếu như không hấp thu tất cả các thần thông mà chỉ hấp thu một cái thì những cái còn lại cũng không cách nào ngưng kết lại một lần nữa, chỉ có thể bỏ đi. Các loại thần thông, đại trận lợi hại ở trong đó rất nhanh đều sẽ tiêu tán. Kim đan của Triệu Huyền Nhất ẩn chứa trong 27 loại thần thông, vì một môn thần thông mà bỏ hết 26 cái kia thì thật sự là quá lãng phí. Vốn Phương Hàn định chờ Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện tới thiên nhân cảnh thì sẽ đánh tan kim đan của Triệu Huyền Nhất, hấp thu phong thần đại pháp, còn lại 26 loại thần thông kia sẽ để lại cho nó. Phương Hàn có cảm giác rằng phong thần đại pháp là thần thông cực kỳ trọng yếu đối với hắn. Thậm chí hắn loáng thoáng cho rằng một khi luyện thành phong thần đại pháp thì có thể đem lục mục phong thần bia dung nhập vào trong lục phủ của mình, thân thể lại được cường hóa thêm một lần nữa. Đến lúc đó, thi triển ra Bạch Đế Kim Hoàng Trảm sẽ nhanh như thiểm điện, có thể trong chớp mắt vượt qua khoảng cách ngàn dặm, giết chết địch nhân dễ như trở bàn tay. Lúc đó tốc độ của Mạnh Thiểu Bạch cũng chỉ là trò cười mà thôi. Tinh Vân Bảo Bảo, chừng nào để mới có thể tấn thăng đến thiên nhân cảnh? Nhìn Tinh Vân Bảo Bảo đang ngủ ở bên cạnh mình, không có chút lo lắng, suy tư gì hết, Phương Hàn tức giận dùng gõ đầu hắn mấy cái. Oa, cảm giác có người tự nhiên ghi đầu mình. Tinh Vân Bảo Bảo từ trong mơ màng tỉnh dậy, há miệng cắn lấy bàn tay Phương Hàn, không ngừng múc lấy múc để, giống như đang ăn một vật gì đó có vị rất ngon. Phương Hàn lắc đầu, vội vàng rút ra. Tinh Vân Bảo Bảo táp táp không khí vài cái, rồi lại tiếp tục ngủ. Chứng kiến cảnh này, Phương Hàn cũng không biết phải làm gì nữa. Nhật Nguyệt Kiếm Tông Kiếm Cuồng Trưởng Lão, Đan Đỉnh Kiếm Phái Đan Tiêu Tử, Thông Thiên kiếm phái Phùng Phi Thiên đến bái phỏng Phương Hàn đạo hữu. Đúng lúc này, từ xa xa bên ngoài ngọn núi truyền đến thanh âm mạnh mẽ, truyền thẳng vào trong đại trận của Phương Hàn. Ha ha ha ha, ba vị trưởng lão quả nhiên là người giữ chữ tín, mời vào. Ta đã luyện chế 300 vạn nguyên anh đan cho các vị rồi. Mỗi người 100 vạn viên. Phương Hàn nghe được thanh âm thì liền phóng thẳng lên trời, quả nhiên trông thấy ở xa xa có ba đạo kiếm quang bay tới. Vừa nghe mình trả lời liền bay vào trong phạm vi của Vũ Hóa Sơn, dừng lại trên đỉnh Luân Hồi Phong. Kiếm khí cường đại tỏa ra bốn phía. Ba đại trưởng lão đều là cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng. Dù cho ở nơi nào đi chăng nữa thì nhấc tay dậm chân một cách đều có uy chấn thiên hạ vạn vật. Ba người đồng thời tới bái phỏng Phương Hàn liền làm kinh động tất cả chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Đương nhiên là cũng có một ít trưởng lão trong Vũ Hóa Thiên Cung bay ra dò xét. Thanh âm của Phương Hàn làm cho rất nhiều người lắp bắp kinh hãi. Dù sao cũng có rất nhiều người không biết chuyện giao dịch này. Cũng không biết là Phương Hàn đã giết hai đại cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn là Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất. Sau khi ba đại trưởng lão này trở về cũng không có truyền tin tức ra ngoài. Thái Nhất Môn tự nhiên là sẽ không chủ động truyền tin tức đi. Hiện tại tin tức còn đang ở thời kỳ phong bế. Cái gì? 300 viên đan dược. Hơn nữa còn là nguyên anh đan. Lúc này Linh Tiêu đan tu luyện ở nốc núi của mình. Hắn là cao thủ kim đan cảnh, bây giờ vẫn còn bảo trì uy thế, bởi vì chưa giao thủ với Phương Hàn. Không giống như Vạn La Thanh Danh đã bị hủy hết. Hắn mỗi ngày đều yên lặng tu luyện, hy vọng một ngày đột phá, vượt qua Phương Hàn, đánh bại được Phương Hàn. Người nay tâm cơ thâm trầm, tuy biểu hiện ra bên ngoài là người ủng hộ Hoa Thiên Đô, nhưng mà cũng có dã tâm với chức vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Nhưng hiện tại, trưởng lão của ba đại kiếm phái đến, Phương Hàn lại còn mở miệng nói là tặng người ta 300 viên nguyên anh đan. Đã đánh một chùy nặng nề vào lòng tin của hắn. 300 vạn nguyên anh đan, ta dù có đem toàn bộ tài sản của mình ra bán cũng không có khả năng gom góp đủ. Nhưng mà như kiểu hắn nói thì rất hời hợt, giống như mất đi một sợi lông trên 9 con trâu vậy. Sau này ta còn có thể vượt qua hắn được sao? Ba đại trưởng lão hôm nay tới Vũ Hóa Môn chúng ta, không tiếp đoán từ xa thật là thất lễ. Kính xin thứ lỗi. Có rất nhiều trưởng lão ở trong Vũ Hóa Thiên Cung đồng thời hô lớn. Khách khí rồi. Hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu là bái phỏng Phương Hàn đạo hữu mà thôi, không dám kinh động chư vị trưởng lão. Trưởng lão của ba đại kiếm phái vội vàng nói, có vẻ muốn hạ xuống Luân Hồi Phong. Ba vị trưởng lão thân phận tôn quý, ở xa tới làm khách. Một ngọn Luân Hồi Phong của Phương Hàn cũng không đủ tiện nghi. Hay là chúng ta vào nơi gơm e nơi hơm Tân Đại Điện ở Vũ Hóa Thiên Cung đi. Phương Hàn vung tay lên, một đạo tường vân nâng ba vị trưởng lão lên bay về phía Vũ Hóa Thiên Cung. Ba đại trưởng lão ngẩn người ra, cảm giác được lực lượng liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận từ dưới chân bọn họ bốc lên, nâng bọn họ bay thẳng lên Vũ Hóa Thiên Cung. Bọn họ có chút cảm giác không thể chống lại, liền hiểu được lực lượng của Phương Hàn lại tăng thêm một tầng nữa rồi. Thật là thâm bất khả chắc. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của những người kia. Phương Hàn đương nhiên là mạnh hơn so với khi còn ở Ngũ Hành Địa rất nhiều. Dùng Lôi Cốt Xá Lợi và lính ngộ trong trận chiến với Mạnh Tiểu Bạch, lại thêm một viên Âm Dương Vạn Thọ Đan, thân thể ngưng luyện tới cực điểm. Lần này nếu như hắn đối đầu với cao thủ kim đan cảnh thì cơ hồ chỉ trong nháy mắt là giết chết được đối phương. Mà nếu hắn một chọi một với trưởng lão của ba đại kiếm phái thì chắc hẳn không thua. Mỗi người bọn họ kỳ thật đều kém Mạnh Tiểu Bạch một chút. Mạnh Tiểu Bạch ký sinh trắng của Côn Bằng, có được đặc thù của Côn Bằng, là người mà không phải người, là yêu mà không phải yêu, một tồn tại rất cường đại. Nghen Tân Đại Điện ở Vũ Hóa Thiên Cung vô cùng rộng lớn, bằng bạc, rộng gấp 10 lần so với Sơn Hà Viện. Ở trong có những cái gieo chạm chỗ long phượng, đằng sau là bình phong bằng vàng bằng ngọc, có vẽ hình ảnh thần tiên. người tu đạo. Phương Hàn vừa đi vào thì thấy có rất nhiều trưởng lão phụ trách tiếp khách đứng dậy, nghênh đón ba vị trưởng lão. Những vị trưởng lão này toàn bộ đều là cao thủ dưới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh. Mạnh nhất là người lĩnh ngộ được âm dương, yếu nhất là luyện thành chân khí. Tổng cộng có chừng mấy trăm vị. Đối với những trưởng lão này, Phương Hàn tự nhiên không khách khí, trực tiếp đi vào trong đại điện, hướng về một cái ghế. Ghế kia vô cùng to lớn, cũng không biết là làm bằng tài liệu gì. Đằng sau nó là một tấm bình phong khổng lồ, nhưng không có điêu khắc long phượng, chỉ có bốn chữ Vũ Hóa Phi Thăng. Điều này hiển nhiên đây là chỗ ngồi của trưởng giáo Vũ Hóa Môn, Phong Bạch Vũ. Hiện giờ Phương Hàn lại đi thẳng về cái ghế này, tựa hồ muốn ngồi lên cái ghế đó. Tất cả trưởng lão trong nơ, gơ, e, nơ, hơ, tân đại điện đều ngẩn. Thậm chí Đan Tiêu Tử, Phùng Phi Thiên, Kiếm Cuồng trưởng lão đều lắp bắp kinh hãi. Thật không ngờ là Phương Hàn lại có lá gan lớn như vậy. Tuy Vũ Hóa Môn không có môn quy là chân truyền đệ tử không được ngồi vào chỗ ngồi của trưởng giáo, nhưng mà cách này chính là quy tắc ngầm. Có điều Phương Hàn lại là loại không sợ trời, không sợ đất. Hắn như thế nào lại e ngại mấy chuyện này? Các vị trưởng lão, ngôi vị trưởng giáo này sớm muộn gì cũng là của ta. Dù sao thì 3 tháng trước trưởng giáo đã nói nếu như ta có thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh, chiến thắng được Hoa Thiên Đô, hỗ trợ Vũ Hóa Môn đoạt được Thái Nguyên Tiên Phủ thì ông ấy sẽ thoái vị giao lại cho ta. Đi tới trước cái ghế của cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, giáo. Phương Hàn thoáng dừng lại, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ có nên ngồi xuống hay không. Cơ hồ tất cả những trưởng lão ở đây đều cảm giác được khí thế của Phương Hàn, liền trầm mặc không nói gì. Gần đây Phương Hàn hung uy ngập trời, giết chết Dược Đế, luyện Sơn Phong, đánh bại Mạnh Kiểu Bạch, không chế Sơn Hà Bảng Đại Tái. Cho dù là trưởng lão tầng thứ 9 thần thông bí cảnh cũng không dám đụng tới hắn, chứ đừng nói mấy vị trưởng lão nghi thức lễ nghĩa ở đây. Mà ba đại trưởng lão tựa hồ cũng cảm giác được gì đó, âm thầm gật đầu. Thật lâu sau, Phương Hàn vẫn không có ngồi lên mà lại đứng ở dưới chiếc ghế nói: ba vị đạo hữu, đây là 300 vạn viên nguyên anh đan, xin hãy tiếp nhận. Phương Hàn vung tay lên, ba dòng nước dài lấp lánh tinh quang bay về ba đại trưởng lão. Mỗi một viên đều to lớn, sáng bóng hơn rất nhiều với đan dược bình thường. Bên trong cuồn cuộn nguyên khí truyền ra, làm cho mấy vị trưởng lão của ba đại kiếm phái rất vui vẻ. Trưởng lão của ba đại kiếm phái cũng không khách khí, lập tức thu lấy. Đây là cách mà họ tha thiết ước mơ. Ai cũng không khách khí. Đúng rồi, ba vị đạo hữu gần đây có nghe được tin tức gì không? Chứng kiến ba vị trưởng lão thu lấy đan dược, Phương Hàn cười cười, hỏi một cách tùy tiện. Ta đánh chết hai đại cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn là Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất mà sao đến bây giờ vẫn không hề truyền ra bên ngoài. Thái Nhất Môn thật là vô sỉ đến cực điểm, đã nói một chọi một đấu pháp mà lại không giữ lời, đánh lén ta. Cái gì? Phương Hàn giết chết hai cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất. Ta cũng có biết hai vị cao thủ kim đan cảnh này uy phong cao ngất, vậy mà vẫn bị Phương Hàn giết chết. Làm sao có thể như vậy được? Cho dù Phương Hàn có thực lực này cũng không có lá gan đó. Cho dù ma đế cũng không dám làm như vậy. Không có khả năng, không thể nào. Dựa theo đạo lý thì người Thái Nhất Môn đáng lẽ đã sớm đuổi giết đến đây rồi. Vũ Hóa Môn chúng ta sẽ gặp cảnh rất khó khăn, vì cái gì mà lâu như vậy còn chưa tìm tới cửa? Hai đại cao thủ kim đan cảnh, vậy mà lại bị giết. Nói ra như vậy ai có thể tin được, nhưng mà hình như đây là sự thật. Trong sát na này, cả đại điện trở nên có chút rối loạn. Chương 284. Chấp pháp đổi. Phương Hàn đem chuyện mình giết Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất ra là có lý do cả. Bởi vì hắn muốn tăng thêm uy thế của mình trong Vũ Hóa Môn, làm cho mọi người triệt để kính nể mình. Bây giờ đối với việc đánh bại Vạn La, Mạnh Thiểu Bạch, phế bỏ mấy người Phương Mã,

chỉ có thiên yêu mê tâm đại pháp mới có loại hiệu quả này. Yêu hô này Phương Hàn từng gặp khi chưa bước vào thần thông bí cảnh. Đó là lần khi hắn đi lịch lãm cùng Phương Thanh Tuyết, phá hủy yêu thần tế đàn ở dưới lòng đất. Ăn ngay nói thật, phong ma lính có bí mật gì mà lại đáng giá đến mức ngươi mạo hiểm đánh chết đệ tử quần tinh môn? Nói cho ta biết, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nếu vẫn cứ lừa gạt ta như vừa rồi thì ta sẽ đánh cho ngươi hiện nguyên hình. Chương 286. Phong ma lính tiểu yêu nữ thuần hồ này quả là xảo trá tới cực điểm. Rõ ràng là một kiện lôi phù lại nói thành một kiện tuyệt phẩm bảo khí đem tặng cho Phương Hàn. Nếu như Phương Hàn không cẩn thận thì có thể sẽ bị nổ tan nát thân thể, hóa thành tro bụi. Tuy hắn đã tu luyện tới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, quy nhất cảnh, nhưng mà một khi thân thể bị hủy thì sẽ chết ngay lập tức. Cũng không có năng lực đoạt xá như cao thủ tầng thứ 9, thiên địa pháp tướng. Đương nhiên, hiện tại thân thể hắn đã vô cùng mạnh mẽ, tu luyện ngũ hành đạt tới viên mãn, lại còn tu luyện phong thần đại pháp, ngũ tạng lục phủ đều rất chắc chắn. Còn có sự bồi bổ của lôi cốt xá lợi, âm dương vạn thọ đan. Thật sự luyện ra một thân mình đồng da sắt. Ngay cả ngũ ngục vương đỉnh cũng không thể cứng sang bằng thân thể của hắn. Có thể chịu được áp lực khi di chuyển với tốc độ 300 lần âm thanh mà vẫn không bị hư tổn. Thân thể với cường độ như vậy, cho dù là thần lôi bình thường nổ mạnh cũng không làm thân thể chống đỡ được. Có điều thần lôi của tiểu yêu nữ này là do yêu thần đích thân luyện chế, uy lực cực kỳ lớn. Hắn cũng không dám chắc bản thân có thể chịu được cho nên không mạo hiểm. Thấy tiểu yêu hồ này sử dụng thủ đoạn giống như khi mình đối phó với dược đế, Phương Hàn thầm cười trong lòng. Hắn gần như là lão tổ tông xảo quyệt, còn âm mưu dược kế nào có thể qua mắt được hắn. Bá, sắc mặt tiểu yêu nữ thuần hồ thoáng tái nhợt. Thấy Phương Hàn không bị mắc mưu, thân te hơ liền chớp động, muốn rời đi. Nhưng Phương Hàn chỉ khẽ vẫy tay một cách liền có một lực lượng mạnh mẽ phong tỏa bốn phía. Nàng như thế nào cũng không thể thoát ra được. Đừng lãng phí khí lực nữa. Chỗ dựa sau lưng ngươi, yêu thần còn bị ta chém mất một bàn tay. Ngươi có dùng thủ đoạn gì cũng phí công vô ích mà thôi. Ta vừa rồi đã dùng huyền công dò xét, không thấy nơi hoang sơn này có gì đặc biệt kỳ lạ. Ngươi đừng giở trò nữa, ta cũng không có đủ kiên nhẫn để đùa giỡn với ngươi. Phương Hàn mỉm cười nói chuyện, hắn cảm thấy rất hứng thú với bí mật mà tiểu yêu hồ này nhắc tới. Vì bí mật này mà nàng không ngại giết chết ba đệ tử của quần tinh môn thì hẳn đó phải là một bí mật rất lớn. Có điều vừa rồi hắn dùng hoàng đế thổ hoàng đạo dò xét, tìm kem trong khu vực ngàn trượng sâu đều không cảm giác được cái gì kỳ quái cả. Không khỏi có chút nghi hoặc. Hoàng đế thổ hoàng đạo chính là đệ nhất thần thông thổ hệ, có thể nhìn thấu hết tất cả mọi thứ ẩn trong lòng đất, trước giờ chưa từng thất bại. Ngươi là Phương Hàn, người bị giam vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ sau đó thoát ra được. Khi còn ở tầng thứ 5 thiên nhân cảnh từng đánh bại cao thủ kim đan cảnh Vạn La, thậm chí còn giết chết của dược đế, thứ nguyệt đạo, diệt tinh đạo, tu luyện 55 loại thần thông, luyện thành phù lục có gì tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Phương Hàn, tiểu yêu nữ thuần hồ mạnh mẽ xoay người lại, thì ra sự lợi hại của ta cũng đã truyền đến cả người trong ma đạo. Phương Hàn thầm nghĩ, không ngờ là sự tích của mình cũng đã truyền bá ra ngoài. Với tốc độ truyền bá tin tức trong giới tu đạo thì sợ là hiện giờ các thế lực lớn ở huyền hoàng đại thế giới đều chú ý đến hắn. Tiểu yêu nữ này cũng là một nhân vật có chút địa vị, làm sao mà lại không biết những chuyện này được. Nếu như chuyện mình đánh chết hai đại cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất truyền ra ngoài thì sợ là sẽ gây ra oanh động càng lớn hơn. Thần thông của ngươi thật lợi hại, nhưng thiệt thòi cho ngươi khi không biết chuyện của phong ma lính này. Tiểu yêu nữ đột nhiên nói, nơi này chính là nơi một thánh nhân viễn cổn phong ấm yêu ma. Chẳng những phong ấm rất nhiều thiên ma mà còn lưu lại một ít đạo khí, đan dược. Trong đó có cả đan dược tuyệt phẩm thiên cấp như Niết Bàn Đan, có thể khiến cho người chết sống lại. còn giúp tăng tỷ lệ đột phá cảnh giới lên rất cao. Tỷ như khi ngươi tu luyện thần thông tầng thứ 6 quy nhất cảnh, dùng niết bàn đan liền có cơ hội luyện thành kim đan. Mà cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh dùng nó thì sẽ có cơ hội đột phá trường sinh bí cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời. Đương nhiên tỷ lệ đột phá cũng rất nhỏ. Thần thông càng thấp thì tỷ lệ đột phá sau khi dùng niết bàn đan càng cao. Niết bàn đan, không ngờ là lại có loại tốt như vậy. Phương Hàn cả kinh. Gần đây hắn đã dần có thêm rất nhiều kiến thức về đan dược. Trong chư thế giới có ghi lại thông tin về niết bàn đan là một loại đan dược thần kỳ, tuyệt phẩm thiên cấp đan dược. Phải là cao thủ trong cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể luyện chế ra được. Sợ là người đạt tới tầng thứ 7 trường sinh bí cảnh như Phong Bạch Vũ cũng không cách nào luyện chế ra được. Loại đan dược này có thể giúp người ở thần thông bí cảnh đột phá bình chứng, có trợ giúp rất lớn trong tu luyện. Có điều phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, chỉ còn là đan dược trong truyền thuyết mà thôi. Nếu Nhu Phương Hàn chiếm được một viên đan dược này, mặc dù không đột phá đến kim đan cảnh thì cũng tiến thêm một bước đến gần cảnh giới đó. Mà Tinh Vân Bảo Bảo dùng nó thì khẳng định có thể đột phá tầng thứ 5 thiên nhân cảnh. Hiện tại Tinh Vân Bảo Bảo đang ngủ ngon lành. Vốn Phương Hàn muốn hỏi hắn thử xem chuyện tình của thất sư huynh của quần tinh môn, nhưng Bảo Bảo này căn bản chỉ lo ngủ, không để ý tới bất cứ chuyện gì. Mà vị thất sư huynh kia đạo thọ trăm tuổi, nói cách khác người này chỉ cần trăm năm đã luyện thành kim đan, cũng là một thiên tài, tiền đồ không thể nào hạn lượng được. Có điều Phương Hàn cũng sẽ không tin tưởng tiểu yêu nữ xảo trá này. Nói xem, phong ma lính này rốt cuộc có chuyện gì? Ta nhìn không thấy có gì kỳ lạ, chẳng lẽ ngươi lại có thể phát hiện ra được sao? Nếu mà ta phát hiện ngươi gạt ta, thì ngươi cũng tự biết hậu quả đi. Đã biết ta là Phương Hàn thì hẳn cũng biết thủ đoạn của ta rồi. Trông thấy dáng vẻ hung ác của Phương Hàn, thân thể của tiểu yêu nữ run rẩy, tựa hồ là đang sợ hãi. Có điều Phương Hàn nhìn ra được đây cũng chỉ là nàng đang làm bộ mà thôi, trong tâm lại không có chút sợ hãi nào. Có điều hắn cũng không có nói ra, chỉ nhìn thôi, người nào đùa giỡn hắn đều không có kết quả tốt đẹp. Ở 5.000 trượng dưới phong ma lính có một không gian tách biệt, tự nhiên không lộ ra chút khí tức nào. Có điều ngươi hẳn là người biết phong thủy, nhìn qua cũng có thể thấy được vùng núi rừng này có điểm kỳ lạ. Tiểu yêu nữ thuần hồ bay lên từ trên cao nhìn xuống vùng rừng núi ngập trong màu vàng đất. Phương Hàn cũng bay lên, phóng mắt nhìn quanh. Quả nhiên cả vùng đồi núi màu vàng đất này có điểm kỳ dị, giống như mai của một con rùa, lại như một con rắn dài. Ngoài việc có chút hoang vu ra, quả thật cũng có vài nét của một vùng đất phong thủy. Phương Hàn cười lạnh lùng, nhẹ nhàng nói: phong thủy bảo địa của Huyền Hoàng Đại Thế Giới có rất nhiều, một địa phương nho nhỏ như thế này cũng không tính là gì. Huống hồ ta chưa từng nghe nói qua chuyện về phong ma lính như ngươi kể. Huyền Hoàng Đại Thế Giới có lịch sử trăm triệu năm, có rất nhiều di tích thượng cổ để lại. Mà chuyện tình phong ma lính này là do ta vô tình đọc được từ trong ghi chép của một quyển sách cổ. Hơn nữa ta còn phát hiện ra một đạo linh phù trong quyển sách cổ đó, ghi là có thể dùng để thăm dò không gian kia. Ta cho rằng bên trong đó hẳn là có một bảo khố nên mới đến dò thám. Đáng tiếc là không có năng lực xuyên qua đất mà đi, càng không có thực lực lấy bảo bối bên trong đó. Lần này có ngươi tới đây, có thể cùng ta thăm dò, chia sẻ bảo tàng này. Tiểu yêu nữ nói ra một lời thề không dối trá, rồi lấy từ trong bách bảo nang bên người lấy ra một quyển sách cổ và một đạo linh phù cổ kính. Phương Hàn cẩn thận nhìn một lát, đem tay khẽ vẫy thu lấy quyển sách cổ này và linh phù. Bên trong quyển sách quả nhiên có ghi lại một chuyện xưa, một vị thánh nhân thượng cổ phong ấm yêu ma ở đây. Viễn cổ thiên ma làm loạn, thánh nhân bèn xuất núi, dùng hảo nhiên chính khí vung thần bút, viết phong ấm, đem 300.000 thiên ma phong ấm lại, dùng một ngọn núi trấn áp. Ngọn núi từ đó được gọi là phong ma lính. Quyển sách cổ này ngược lại cũng không có ghi lại thông tin về những địa phương kỳ lạ quý hiếm. Bên trong chỉ ghi lại các truyền thuyết về các thôn xóm, thị trấn, thành trì hoặc một chuyện gì đó mang tính lịch sử. tỉ như những địa phương nơi tiên nhân thượng cổ chém yêu trừ ma, nơi hàng phục chân long. Tất cả đều ghi lại bên trong. Có điều đạo linh phù này ngược lại, rất là thần kỳ. Lần này không phải linh phù do thần lôi biến ảo thành. Tiểu yêu nữ cũng không có lá gan này, nàng cũng biết hung uy của Phương Hàn, giết người không chớp mắt. Đạo linh phù này cũng không có ký hiệu gì vượt bí. Trên bề mặt chỉ có một cây bút long, lông tơ thật dài, cán bút thẳng tắp, phiêu giật. Tựa hồ đang có một bàn tay vô hình cầm lấy cây bút viết ra văn tự. Phương Hàn xem xét, đạo linh phù này quả thực ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, cũng không phải là của ma môn, mà giống như khí tức của người đọc sách nho trong thế tục. Có một loại khí thế giống như giáo hóa vạn dân, xây dựng thiên địa thái bình, cơ nghiệp to lớn. Loại khí tức này không phải yêu đạo, ma đạo hay tiên đạo có thể làm ra được. Quả thật là một loại bảo bối thượng cổ. Có điều tựa hồ không phải là lực lượng thuần túy, mà ngược lại có vài phần giống như linh phù xuất nhập ngũ hành địa. Là một linh phù có thể mở ra thông đạo di chuyển. Quả thật có vài phần kỳ lạ. Ngươi nói dưới lòng đất, ngăm ngàn trượng bên dưới phong ma lính có một không gian riêng. Vậy cũng không có bao nhiêu người có thể xuống dưới đó được. Cao thủ thần thông bí cảnh bình thường không cần phải mơ tưởng. Phải là cao thủ trường sinh bí cảnh, luyện thành bất tử chi thân, thân thể hóa thành khí lưu thẩm thấu vào trong lòng đất mới có thể. Cũng may là ta luyện một loại kỳ công có thể di chuyển trong lòng đất như đi trong nước. Bây giờ ta sẽ mang ngươi xuống dưới, nếu như không có đồ vật gì hết thì ngươi cũng vĩnh viễn ở trong lòng đất đi. Phương Hàn cười chắc hắc, trên đầu xuất hiện đạo bổn mạng phù lục của mình, một đạo hoàng quang chiếu xuống mặt đất dưới chân. Xích lạp, mặt đất màu vàng lập tức có hiện tượng giống như nước gợn sóng, hoàng thổ cứng rắn biến thành hoàng thủy. Phương Hàn chộp ra một chảo bắt lấy tiểu yêu nữ thuần hô rồi nhảy vào trong bùn đất, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, gợn sóng bùn đất lại biến mất, hoàng thổ lại trở nên cứng rắn như trước. Đây là thần thông chí của hoàng đế thổ hoàng đạo. Thổ hoàng cương khí có thể xem bùn đất, núi đa hóa thành mậu thổ nguyên khí, giúp cho người tu luyện có thể di chuyển trong lòng đất như cá đi trong nước. Bất luận thần thông thể hệ nào khác cũng không thể làm được như vậy. Lợi hại như Vas, quả nhiên tu luyện vô thượng ma công, thần thông ngũ đế đại ma. Khi vào trong lòng đất, tiểu yêu nữ thấy quang mang màu vàng đất do phù lục của Phương Hàn tỏa ta chiếu lên nham thạch, đất đá cứng rắn xung quanh, mọi thứ liền hóa thành một dòng nước màu vàng. Cứ như vậy liên tục đi sâu xuống bên dưới, không có chút ngăn cản nào thì âm thầm khiếp sợ. Chương 287. Cướp đoạt tài sản. Tu sĩ bình thường muốn đi xuyên lòng đất vô cùng khó khăn. Cao thủ thần thông bí cảnh thông thường chỉ có thể dùng lực lượng cường hoành mở đường, sau đó xuống dưới lòng đất đào linh dược. Nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ có thể xuống độ sâu chừng mấy trăm trượng. Còn phải luôn đề phòng đường hầm bị sụt. Trăm vạn cân đất đá đè xuống thì coi như là bị chôn sống trong đó. Cho dù là cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh cũng chỉ có lực lượng vạn mã bôn đằng. Bị chôn dưới trăm trượng sâu cũng không cách nào thoát thân ra được. Chỉ có thể chết rủ trong đó chứ đừng nói chi là ngàn trượng sâu. Bùn đất còn khó khăn hơn so với đáy biển nhiều. Cho dù là cao thủ tu luyện thần thông thổ hệ muốn mở đường hầm cũng hao tốn nhiều thôn gian và sức lực. Tuy là cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh có thể thi triển ra thiên địa pháp tướng chui vào lòng đất nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Từ trường ở trong lòng đất cũng có ảnh hưởng rất lớn đến thiên địa pháp tướng. Tu sĩ muốn đào đất trừ khi có một ít loại pháp bảo đào đất tỉ như toa. Nhưng mà loại pháp bảo này rất khó luyện chế. Sau khi luyện thành thì hầu hết đều là tuyệt phẩm bảo khí, mà trong khi đánh nhau cũng không có nhiều tác dụng. Bởi vậy rất ít người luyện chế loại này. Chính vì vậy mà có rất nhiều tu sĩ biết rõ trong lòng đất có bảo bối nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà than thở, không làm gì được. Mà trong lòng đất, nơi ẩn giấu nhiều bảo bối nhất là các động phủ của các tu sĩ thượng cổ. Trải qua biến hóa long trời lở đất, tất cả đều ẩn giấu sâu trong lòng đất. Còn có các loại đá quý, mạch khoáng, linh dược, động thực vật kỳ lạ nữa.

ta cũng không muốn sau khi ngươi trở về lại triệu tập các đại cao thủ tới đây đoạt lấy pháp bảo. Hiện tại ngươi cũng không thể đi đâu được cả, chỉ có thể ở lại bên cạnh ta mà thôi. Phương Hàn lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi là đệ tử chính đạo, quả thật là cá mè một lứa với mấy tên đệ tử quần tinh môn. Tiểu yêu hồ bị dọa nhảy dựng lên nói, ngươi không sợ bị ta cười chê sao? Hừ, ta cũng không có bắt ngươi là thị thiếp của ta, cũng không bắt ngươi luyện dược, tiến hành thái âm bổ dương gì đó. Chỉ không để cho ngươi tiết lộ bí mật mà thôi. Lần này ngươi hại ta suýt chút nữa thì chết, ta cũng không thể để ngươi rời đi một cách đơn giản như vậy được. Hơn nữa, Phương Hàn ta làm việc gì mà mình cần phải làm? Cần gì phải quan tâm đến cách nhìn của một yêu quái nhỏ bé như ngươi? Cười chê. Ngươi cười chê thì ta có sủng mất cọng lông nào hay không? Tay Phương Hàn run lên, hoàng tuyển đồ trong tay tỏa ra quang mang vàng nhạt cuốn lấy tiểu yêu hồ rồi hút nàng vào bên trong. Chương 290. Tóc trắng dài 3.000 trượng vốn đi lần này tưởng có thể phát hiện một ít bảo tàng hay gì đó. Không nói lại suýt bị bảo bối giết chết. Hơn nữa còn là bảo bối trong truyền thuyết. Nhân hoàng bút. Phương Hàn vất vả chui ra khỏi mặt đất, trong tâm còn có chút chưa ổn định lại được. Lần này thật sự là quá nguy hiểm, suýt nữa là bị đánh chết. Nhưng vẫn có thể coi là có thu hoạch. Dưới áp lực của nhân hoàng bút, tu vi của hắn lại đột phá thêm một tầng ngưa. Mặc dù không thể ngưng tụ ra kim đan, nhưng nếu như đánh nhau cùng người khác thì có thể biến đổi bổn mạng phù lục cảo bản thân thành hư đan. Uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Là một thủ đoạn mang hiệu quả bất ngờ. Đương nhiên là cũng tiêu hao một lượng lớn máu huyết. Mới vừa rồi khi giao đấu với nhân hoàng bút, Phương Hàn đã tiêu hao luôn lượng lớn máu huyết, nguyên khí. Giờ đây cảm giác thân thể có chút yếu nhược. Với tình trạng hiện giờ, hắn cũng không dám thi triển thuấn gian di động của kim hoàng trảm. Xem ra thân thể cần phải tiến thêm một bước nữa có thể vững chắc hơn. Ngồi ở trong vùng núi rừng hoang dã, Phương Hàn điều tức trong chốc lát, phát hiện ra phương pháp chữa thương nào cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Thế là hắn lại vận chuyển phong thần đại pháp. Quả nhiên, loại thần thông này tựa hồ là một đại pháp để luyện thể, chữa trị thương thế, khôi phục thể lực tốt hơn các loại thần thông khác. Sáu luồng nguyên khí phong thần từ trong hư không truyền tới rồi bị lục phủ hấp thu hết, hóa tàn vào trong khí huyết, tạo thành một cổ hơi ấm lưu chuyển quanh thân thể. Trong nháy mắt này, Phương Hàn vận chuyển hai loại thần thông trị thương của ngũ đế đại ma chữa trị thương thế. Chỉ chốc lát sau, toàn thân liền trở nên ấm áp, giống như đang tắm trong suối nước nóng. Mỗi một lỗ chân lông đều tỏa ra xuân phong mạnh mẽ. Lúc này đang là đầu xuân, bốn phía đâu đâu cũng cuồn cuộn xuân khí, tràn ngập linh khí thảo mộc. Phương Hàn vừa phát động thần thông ngũ đế đại ma, trong đó có thanh đế mộc hoàng công. Thần công vừa tỏa ra thì thảo mộc linh khí trong phương viên ngàn dặm liền kéo về, không ngừng xoay tròn quanh người Phương Hàn, không ngừng biến đổi thành các đoàn khí màu lục sắc. Cả vùng đồi núi màu vàng đất không có một ngọn cỏ nào, dần mọc lên những cây cỏ xanh, tràn ngập sinh cơ. Rất nhiều hạt giống theo mộc hoàng cương khí kéo tới đây rồi rơi xuống đất, bắt đầu bén rễ, nảy mầm. Rất nhiều loài hoa cỏ không rõ tên đang không ngừng lớn lên. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm Phương Hàn mới từ trong nhập định tỉnh lại. Tất cả thương thế đều đã được chữa trị. Hắn mạnh mẽ đứng thẳng lên, trong đầu quanh quẩn những nét bút mà nhân hoàng bút đã dùng để công kích hắn. Đây là thiên địa chí bảo, từng là tiên khí. Mỗi một nét bút đều ẩn chứa những điều huyền diệu, cơ hồ siêu việt tất cả các loại thần thông. Mỗi một lần hồi tưởng lại, hắn lại ngộ ra được một ít đạo lý trong đó. Hoặc là pháp môn hấp thu nguyên khí trời đất, hoặc thủ đoạn sử dụng thần thông, thậm chí là còn diễn luyện ra quá trình thiên tinh thạch sụp đổ, sinh ra hắc động. Điều này là cho cảnh giới của hắn lại đề cao thêm một tầng nữa, kinh nghiệm tu luyện cũng gia tăng lên. Những kinh nghiệm qua lần giao thủ với nhân hoàng bút mà không chết là vô cùng quý giá. Kỳ quái, nhân hoàng bút lợi hại như vậy thì thiên hoàng kính hẳn cũng không tầm thường. năm đó trưởng giáo Chí Tôn Phong Bạch Vũ làm sao có thể thu được nó. Nghe đồn 3.000 năm trước hắn mới tu luyện tới bất tử chi thân. Dựa theo đạo lý thì không cách nào hàng phục được thiên hoàng kính. Chẳng lẽ có được kỳ ngộ gì đó? Hơn U Áp ta cũng chưa thấy hắn ra tay thật sự bao giờ, chỉ có khí linh của thiên hoàng kính xuất hiện mà thôi. Phương Hàn đột nhiên nghĩ đến thiên hoàng kính của Phong Bạch Vũ. Đồng thời ánh an lại đảo qua bốn phương. Khắp nơi đều là hỏa cỏ thơm ngát. Một biển hoa. Cỏ xanh che kín cả sườn núi màu vàng đất trước đi. Vốn nơi này đất cằn, sỏi đá. Hiện tại đã biến thành một biển hoa. Hiển nhiên là do một hoàng cương khí của hắn gây ra. Xem ra sau này ta không thể tùy tiện thi triển một hoàng cương khí được. Nếu không khắp nơi đều trở thành động tiên. Thậm chí cây cỏ cũng trở nên tinh quái hơn nhiều. Nghĩ nghĩ một chút, Phương Hàn thở dài một hơi rồi như điện chớp lao vào trong mây, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Quả thật một hoàng cương khí của hắn chỉ cần tùy tiện truyền vào một cây đại thụ thì cây đại thụ này liền có cơ hội thành tinh. Cuối cùng lột xác giống như yêu quái. Vốn nguyên bản một hoàng cương khí không cách nào làm được như vậy, nhưng mà nhờ vào năng lực của cây thế giới. Phương Hàn có được cây thế giới, có thể tu luyện một hoàng cương khí tới cảnh giới trước nay không có ai đạt được. Sau khi Phương Hàn rời đi, bên dưới mặt đất của Phong Ma Lĩnh, ở mấy vạn trượng sâu dưới lòng đất bắt đầu phát sinh biến hóa rực rỡ. Dưới mặt đất, khoảng chừng độ sâu cỡ 5 vạn trượng, khắp nơi đều là nham thạch, biển la nóng chảy. Đây chính là vùng trung tam giái đất. Ở sâu trong biển lửa là nham thạch nóng chảy. Khắp nơi đều có đoàn đoàn phong bạo, tỏa ra hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt. Xét sách không gian mà đi, muốn đi tới chỗ này thì không biết phải vượt qua bao nhiêu tầng nham thạch. Cho dù là cao thủ tầng thứ 2 trường sinh bí cảnh, bất tử thân cũng khó mà đến được nơi này. Trong biển lửa luyện ngục vô cùng vô tận, phong bạc cắt nát không gian, còn có xen lẫn các loại từ trường, rất nhiều không gian đoạn tầng. Biến hóa diễn ra vô cùng ác liệt, đã không có bất cứ sinh linh nào có thể tồn tại ở đây được. Nhưng mà ở vùng trung tâm của biển lửa có một ốt ngách. Loáng thoáng có thể thấy tầng nham thạch này ngưng tụ thành hỏa long huyền ảo trải dài mấy ngàn trượng. Ở trong hỏa long là một người bị xích sắt vây khốn. Không sai, là một con người. Người này tóc tai bù xù, màu bạch ngân, dài đến 3.000 trượng. Tóc dài màu trắng kéo dài 3.000 trượng. Hắn yên tĩnh bất động, tựa hồ đang tu luyện công pháp gì đó. Đúng lúc này đột nhiên từ trên mặt đất truyền đến một luồng thanh khí rất nhỏ, lập tức bị hắn cảm ứng được. Người tóc này đột nhiên xuất ra một đại trận, hấp thu lấy luồng thanh khí này. Cây thế giới là khí tức của cây thế giới. Hắn phát một tiếng hét, vì cái gì mà lại hết rồi? Sao lại ít như vậy? Cả đại trận hỏa long bị thanh âm của hắn là rung động không thôi, tựa hồ sắp bị phá tan. Đúng lúc này, cây bút lại hiện ra trong biển lửa, vẽ liền mấy trăm bút, hóa thành một tấm phù lục cực lớn, âm âm chấn áp xuống. Lập tức biển lửa lại bốc lên một cách mãnh liệt. Tất cả hỏa diễm tập trung về phía đại trận. Hỏa long lớn lên gấp đôi, hung hăng vây hãm người kia lại. Nhân hoàng bút, ngươi không vây hãm ta được bao lâu nữa đâu. Hắn phát ra tiếng rít gào, sau đó lại trầm lặng. Ẩm bên sơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Mái tóc trắng dài 3.000 trượng kia tựa là một đôi mắt sâu thẳm, đen như một hắc động. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác được rung động rất lớn. Tinh Vân Bảo Bảo ngủ ở trong nhật nguyệt ngũ tinh trạc cuối cùng cũng tỉnh lại, thì đã thấy Phương Hàn bay lên trời. Ngươi tu luyện tinh tú đại pháp, có phải là rất dễ ngủ không? Có khi nào đang ngủ lại mông du đột phá cảnh giới không? Phương Hàn nhìn Tinh Vân Bảo Bảo vừa xuất hiện, có chút giờ khóc giờ cười. Có điều hắn cũng biết là Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện vị lai tinh túc đại pháp. Trong giấc mộng có thể tìm hiểu cảnh giới, tăng tiến tu vi. Tinh Vân Bảo Bảo đã luyện tới đỉnh phong tầng thứ 4 thần thông bí cảnh, âm dương cảnh. Còn kém một chút nữa là có thể đột phá tầng thứ 5 thiên nhân cảnh. Có thể luyện hóa kim đan. hắn đột phá cũng sẽ cho Phương Hàn một cơ hội đột phá về chất. Bởi vì khi đó Phương Hàn có thể tách lấy phong thần đại pháp trong kim đan của Triệu Huyền Nhất ra dung nhập vào trong bổn mạng phù lục của mình. Nói không chừng có thể sinh ra thuế biến tấn thăng lên kim đan cảnh cũng nên. Vốn hắn muốn tấn thăng lên tới kim đan cảnh còn cần thời gian rất dài. Ít thì 3 năm, nhiều thì 10 năm, thậm chí là một giáp. Càng nhiều thần thông thì càng khó luyện than kim đan, đây là một quy luật sắt rồi. Nhưng thần thông càng nhiều thì khi ngưng luyện thành kim đan, thọ mệnh sẽ tăng lên càng nhiều, thu được rất nhiều chỗ tốt. Từ tầng thứ 6 lên tới tầng thứ 7, bổn mạng phù lục chuyển hóa thành bổn mạng kim đan là một quá trình đặt nền móng rất trọng yếu đối với cao thủ thần thông bí cảnh. Kỳ thật, hiện tại Phương Hàn có thể vì tăng cảnh giới mà chỉ phá mở kim đan của Triệu Huyền Nhất, luyện hóa phong thần đại pháp, còn áp thần thông khác thì vứt bỏ hết. Nhưng mà như vậy thật sự quá lãng phí. Trong kim đan của Triều Huyền Nhất ẩn chứa 27 loại thần thông, tốn hao hết mấy trăm năm thời gian, vô số kỳ ngộ mới có thể luyện thành. Nếu vứt bỏ thì thật sự quá lãng phí. Cho Tinh Vân Bảo Bảo mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên là Phương Hàn có thể cho B. Nhưng Phương Hàn vẫn hy vọng có thể thông qua Tinh Vân Bảo Bảo mà khống chế sự tình trong quần tinh môn, tạo thêm áp lực đối với Hoa Thiên Đô. Phương Hàn, ta cũng không ngờ là vùng đất này lại là nơi ẩn nấp của một pháp bảo khủng bố như vậy. Có điều ngươi cũng đã đột phá cảnh giới, có thể tu luyện phù lục đạt tới cảnh giới đỉnh phong, biến hóa thành tư đan. Chỉ còn cách kim đan chân chính một nửa bước nữa mà thôi. Nếu như tìm được Niết Bàn Đan trợ giúp thì nhất định có thể đột phá cảnh giới chính thức luyện thành kim đan. Đến lúc đó thì ngươi có thể chính thức trở thành một tiểu đầu sỏ. Đột nhiên tiểu yêu hồ ở trong hoàng tuyển đồ đột nhiên hô lên. Như thế này đi, ta và ngươi làm một vụ sai đi. Ta biết rõ nơi nào có Niết Bàn Đan. Ta cho ngươi biết thì ngươi để ta được tự do. Được không? Ta còn có thể dùng tổ tiên hồ tộc để thề không tiết lộ sự việc ngày hôm nay. Không phải ngươi nói bảo tàng ở dưới phong ma lĩnh có Niết Bàn Đan sao? Kết quả là ta thiếu chút nữa bị mất mạng. Thì ra là ngươi lừa ta, căn bản tin tức về Niết Bàn Đan chỉ là giả tạo để ta bị dụ dỗ, mắc câu. Phương Hàn vừa nghe được thì trầm mặt một hồi. Tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Sau đó nói. Nói đi. Nơi nào có Niết Bàn Đan? Nói cho ta biết rồi ta sẽ xem xét có thể thả ngươi ra hay không. Không được, ngươi phải đáp ứng với ta trước thì ta mới nói cho ngươi biết nơi nào có Niết Bàn Đan. Hơn nữa ta cam đoan là ngươi có thể lấy được nó. Tiểu yêu hồ xảo trá nói, nếu không thì ta có chết cũng không nói. Ngươi hiện tại đang rất muốn đột phá kim đan cảnh, nhất bộ đăng thiên, trở thành tiểu đầu sỏ trong trời đất. Pháp lực gia tăng lên rất nhiều. Địa vị của ngươi ở Vũ Hóa Môn cũng theo nước lên mà thuyền lên. Với tu vi của ngươi hiện nay thì việc trở thành đệ nhất nhân dưới trường sinh bí cảnh cũng không phải là khó khăn. Có thể sánh ngang với một ít vị cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh. Suốt ngày bế quan khổ tu, không quan tâm đến chuyện gì khác. Cam đoan là ta có thể lấy được. Phương Hàn đột nhiên cười lạnh. Tiểu nha đầu, ngươi đừng vọng tưởng thi triển âm mưu dù kế với ta, ngươi vẫn còn non lắm. Loại đồ vật như Niết Bàn Đan nếu như có thể dễ dàng lấy được thì ngươi đã sớm thu lấy nó rồi. Cam đoan ta có thể dễ dàng lấy vào tay. Lại là một địa phương. Vậy chỉ có thể có một khả năng là ở Mại Bảo Đại Hội ở Huyền Hoàng Đế Quốc. Ngươi nói cho ta một tin tức như vậy mà muốn thoát thân. Sao có thể dễ dàng như vậy được, tính đùa giỡn với ta sao? Ngươi. Như vậy mà ngươi cũng có thể đoán ra được. Tiểu yêu hồ ở trong hoàng tuyển đồ bị sặc. Ngươi thực là một tên ma dược. Hồ tộc chúng ta vốn dược kế đa đoan, âm mưu tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn không có hiểm áp được như ngươi.